Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Tư Mộ Hàn do dự một chút. Ngày mai tôi tan làm sớm một chút. Hẹn anh ta qua Kim Hải ăn cơm. Vâng, Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Ánh mắt cô lóe lên vui vẻ. Cuối cùng có thể ăn cơm cùng Tư Mộ Hàn rồi. Ngày hôm sau, 6 giờ Nguyễn Chi Hạ từ trong nhà đi đến Kim Hải. Bởi vì Tư Mộ Hàn hẹn 7 giờ ăn tối ở Kim Hải. Dù sao trong nhà không có việc gì, còn không bằng qua đó sớm một chút. Lúc cô đến Kim Hải là 6 giờ 40 phút. Cô vừa đi đến phòng bao. Trần Tuấn Tú đã đến ngay sau đó. Trần Tuấn Tú đi vào phòng bao. Phát hiện không thấy Tư Mộ Hàn liền hỏi cô. Mộ Hàn còn chưa tới à? Nguyễn Chi Hạ liếc thoáng qua thời gian. Phát hiện đã sắp đến 7 giờ. Cô thở dài nói. Từ khi anh ấy quay về Tư Thị liền bận rộn. Cả ngày không gặp được cái bóng của anh ấy. Trong giọng nói của Nguyễn Chi Hạ không che giấu được mất mát. Trần Tuấn Tú thản nhiên nói sang chuyện khác. Hôm nay lúc đầu Tiểu Thành cũng muốn đi theo tới. Nhưng sau đó có bạn học rủ thằng bé đi chơi bóng. Nó liền đi theo bạn học. Nguyễn Chi Hạ đã lâu không gặp Tư Gia Thành. Trong lòng có chút nhớ Tư Gia Thành liền cùng Trần Tuấn Tú tán gẫu. Hai người vừa nói chuyện vừa chờ Tư Mộ Hàn. Thế nhưng Tư Mộ Hàn lại chậm chạp không tới. Thời gian rất nhanh đã qua 7 giờ. Từ trước đến nay Tư Mộ Hàn luôn đã nói là làm. Không phải là người trễ hẹn. Đến bây giờ anh còn chưa tới. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Nguyễn Chi Hạ gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn lại bị cúp máy. Cô nhíu mày nhìn điện thoại bị cúp máy. Sắc mặt cô có chút khó coi. Trần Tuấn Tú thấy thế. Hỏi cô, xảy ra chuyện gì thế? Không có gì. Nguyễn Chi Hạ mấp máy môi. Nụ cười có chút gượng gạo. Tư Mộ Hàn còn chưa tới. Chỉ sợ bởi vì chuyện công ty. Cho nên mới chậm trễ. Hay là chúng ta gọi món trước đi. Trần Tuấn Tú giống như cô. Đều chưa ăn cơm tối. Ngộ nhỡ Tư Mộ Hàn có chuyện quấn chân. Phải rất muộn mới có thể đến. Chẳng lẽ phải để Trần Tuấn Tú và cô đói bụng ư? Trần Tuấn Tú không chút để ý nói. Ừ, chúng ta chờ thêm một chút đi. Mãi cho đến 8 giờ. Nguyễn Chi Hạ quyết định không đợi nữa. Khó có dịp cô cương quyết để Trần Tuấn Tú gọi món ăn. Cho nên, vốn dĩ bữa cơm tối 3 người biến thành bữa cơm tối chỉ có 2 người Trần Tuấn Tú và Nguyễn Chi Hạ. Hai người ăn cơm xong, gọi trà lên, Tư Mộ Hàn mới thong dong đi đến. Nguyễn Chi Hạ vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn đến, cô cúi đầu nhìn chén trà. Bây giờ cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn liền tức giận. Nếu như anh không có thời gian, anh không cần chọn vào hôm nay. Nếu như anh bận, chẳng lẽ anh không thể gọi điện thoại cho cô ư? Trần Tuấn Tú rót cho Tư Mộ Hàn một chén trà, đưa cho anh. Giọng điệu anh ta ôn hòa. Cậu bận rộn lắm mà. Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Một tay theo thói quen đặt lên ghế dựa sau lưng Nguyễn Chi Hạ. Ý tứ chiếm hữu rất rõ ràng. Ánh mắt Trần Tuấn Tú dừng lại trên cánh tay của Tư Mộ Hàn mấy giây liền rơi đi chỗ khác. Nhanh đến mức giống như chỉ liếc thoáng qua. Khá bận. Tư Mộ Hàn cầm chén trà lên. Một hơi uống sạch. Anh liếc thoáng qua Nguyễn Chi Hạ một chút. Hai người ăn cơm rồi à? Trần Tuấn Tú nói. Ừ, cậu mãi không đến. Chúng tôi gọi món. Đã ăn xong rồi. Tư Mộ Hàn không nói lời nào. Chỉ quay đầu chăm chú nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.